Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, Lan ATC. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Thầy Năm Bần. Đây là câu chuyện mà lần đầu tiên bạn ấy cộng tác với kênh Sóng. Quý khán thính giả yêu thương thì hãy ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Và dành cho quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Thầy Năm Bần, tác giả Lan AGC. Mười hai giờ trưa, cái giờ mà ai nấy cũng đều đang nghỉ ngơi, thì ở dưới mái hiên nhỏ trước nhà ông Năm Bần vẫn đông nghịch người. Cái mái hiên này là của ông mới dựng lên mấy ngày gần đây để làm chỗ cho bệnh nhân của ông tá túc. Nói về ông Năm Bần thì cuộc đời của ông đúng với cái tên mà ông mang. Ông nghèo lắm, nghèo từ đời nào thì không biết, nhưng ông vẫn nhớ như in cái cảnh mà ngày xưa khi ông nội ông còn sống thì trong nhà chỉ vỏn vẹn có được một chiếc quần tây. Mỗi lần có đám tiệc trong vùng thì một là ông nội, hai là cha của ông sẽ là người đi. Nghèo đến mức độ mà cha ông khi đặt tên với tên họ đầy đủ là Nguyễn Khắc Bần, với hy vọng ông sinh ra thì sự bần cùng trong gia đình sẽ bị khắc chế hết. Nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám lấy ông Năm mà không hề buông tha. Tuổi thơ cơ cực nghèo khó nên ông đâu được học hành gì nhiều. Ông lăn lộn làm đủ thứ nghề khổ cực nên ông lấy vợ muộn lắm. Năm 14 tuổi thì ông mới lấy vợ. Đã vậy cái nghèo khiến cho người vợ của ông càng tâm bỏ đi khi vừa mới hạ sinh cho ông một đứa con gái. Đau khổ với cuộc đời, ông Năm Bần gần như muốn ôm con nhảy xuống sông. Nhưng không hiểu sao, nhìn đứa con gái bé bỏng trong lòng nên ông không nỡ được. Thời gian sau đó, ông gửi đứa con gái cho người bà con nuôi rồi bỏ đi qua tận bên Thái Lan để làm ăn. Hàng tháng tiền mà ông kiếm được thì ông đều chuyển hết về để nuôi con gái ăn học. Những tưởng đầu ông Năm Bần sẽ cứ thế tha hương cầu thực mãi, thì vào khoảng hơn một tháng trước, ông quay trở về Việt Nam và quyết định ở lại luôn, không đi đâu nữa. Chưa hết, ông dựng một tấm bảng lên, ghi vỏn vẹn một dòng chữ: ở đây có chữa bệnh miễn phí. Ông tự nhận là trong khoảng thời gian ở bên Thái thì ông có theo học nghề thuốc và một chút thuật bùa ngải của mấy ông thầy bản địa. Nói về đạo thuật của xứ Chùa Vàng thì người dân miền Tây sông nước này làm gì lạ nữa. Nhưng bởi cái xuất thân không mấy tốt đẹp gì của ông Năm nên người ta ít tin lắm. Mãi cho đến khi ông Năm Bần cứu sống một đứa trẻ tưởng chừng đã chết đuối. Cái tin này quả thật là một tin động trời, làm chấn động khắp mọi ngõ ngách trong cái xóm nghèo. Chú Hai, người trực tiếp chứng kiến lại sự việc hôm đó, bồi hồi kể lại. Cái bãi cồn ở giữa nhánh sông Vàm Cỏ là nơi mà cứ chiều chiều đám con nít lại tụ tập với nhau để chơi đùa. Thường thì cuối ngày chúng sẽ kết thúc bằng việc thi nhau nhảy xuống nước để tắm. Hôm ấy cũng như thế, thằng Hùng con chị Lan ở xóm trên, hôm đó nó mệt mệt trong người nhưng vẫn ham vui. Nó cùng với đám bạn của mình cứ thế nhảy xuống dòng nước. Đám trẻ cứ hồn nhiên nô đùa mà đâu hay biết được là thằng Hùng nó bị chuột rút đâu. Đã thế đám kia cứ tưởng nó trêu chọc mình, vì ai cũng biết thằng Hùng là thằng thạo bơi nhất trong đám. Cứ thế thằng Hùng chới với một lúc thì chìm nghỉm. Đám trẻ đứng trên bờ đợi hơn chục phút đồng hồ mà không thấy thằng Hùng nổi lên. Vậy là chúng nó tá hỏa chạy đi gọi người lớn. Hôm đó chị Lan hay tin con trai gặp nạn, chạy ra khóc như muốn chết đi sống dậy. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn, khi mà người ta cuối cùng cũng mò được thằng Hùng trong đám sình lầy dưới sông. Mà lúc ấy, 10 người chứng kiến thì hết 11 người nghĩ rằng thằng Hùng đã chết. Nhưng không, ông Năm Bần từ đâu chạy tới rồi hô hào mọi người tránh ra. Ngồi bên xác thằng Hùng, ông cúi sát người xuống lầm bầm, ghép vào tai nó rồi đọc thứ gì đó. Lát sau ông bắt ấn rồi đè thẳng lên ngực thằng bé. Có thể nói tới đây thì mọi người không tin, nhưng phép màu đã thực sự xảy ra. Thằng Hùng đã tỉnh lại, nó nôn ọe ra toàn là bùn đất trong họng. Kể từ đó, cái danh tiếng của ông Năm Bần mới được mọi người ca tụng lên tận mây xanh. Mà phải công nhận là ông tài thật. Trong vùng có ai bệnh tật gì thì ông cũng đều chữa cho hết được. Chỉ cần là bệnh không quá nan y hoặc là diễn ra trong thời gian dài thì ông có thể cứu được. Chú Hai kể xong thì đưa tay bóc miếng xoài non trong chén, quệt qua chút mắm đường rồi bỏ vào miệng nhai rau ráo. Ông Bảy Nghĩa, lão thành cách mạng ở vùng này, lên tiếng. Mày nói thì tao nghe vậy thôi, chứ tao đây nè, ngày xưa lăn lộn trong chiến trường, chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện ly kỳ hấp dẫn. Nhưng mà cứu người chết đuối đó, tao nghe thấy nó hão huyền quá. Nếu mà có đó, thì chắc là thằng cu Hùng kia nó chưa có chết, rồi thằng Năm Bần nó ăn mai thôi. Ông Bảy Nghĩa chưa nói hết câu thì từ trong nhà, bà Bảy vợ ông liền can ngăn. Ông đừng có nói bậy, lỡ mà ông Năm ổng nghe được đó, ổng buồn, ổng không giúp người ta nữa đâu. Ổng bây giờ như là vị thánh sống trong cái xã mình vậy, chưa có nói tới chuyện á. Ê, tôi nghe đâu á có ông nào đó làm cái chức lớn ở trên tỉnh á, mò xuống tận đây để mà nhờ ông Năm chữa bệnh đó. Không linh nghiệm mà sao nhiều người tin như vậy được. Ông Hai nghe vậy cũng vội gật đầu nói theo. Ờ đúng rồi, chị Bảy nói đúng đó. Hơi có chút đuối lý so với hai người nên ông Bảy không nói gì nữa. Trong lòng ông vẫn tỏ ra khó chịu về sự tân bốc của người vùng này với Năm Bần. Ông tự nhủ. Được rồi, để bữa nào tao bị ung thư, bị sơ gan cổ trướng á, tao tới cho nó chữa. Nó mà chữa hết đi thì tao tin. Nghe ông nói tới đây thì bà Bảy lắc đầu ngán ngẩm. Ê, đúng là cái ông già, điếc không sợ súng mà. Nhưng rồi, không biết vô tình hay cố ý, mà cùng lúc đó, một bóng người đi ngang qua trước nhà, làm cho bà Bảy giật mình, bà thốt lên. À, trời đất, thầy Năm, thầy Năm phải không? Đúng, người đang đi ngang qua, không ai khác là ông Năm Bần. Nghe tiếng gọi, ông quay ra rồi nở nụ cười hiền từ nhìn bà Bảy. Dạ, chào bà. Chú Hai từ trong nhảy sổ ra, rối rít lắm. Mèn đét ơi, thầy Năm đi đâu mà qua đây? Bữa nay bên đó không có người coi bệnh hay sao mà thầy có thời gian rảnh rỗi vậy? Ông Năm Bần mỉm cười. Ông đưa tay giơ cái giỏ sách của mình lên rồi nói. Tôi lên thị xã thăm con gái. Bữa nay người bệnh cũng ngớt rồi cho nên mới đi đây nè. Thầy từ từ hắn đi. Sẵn tụi tôi đang ngồi nhậu nè, mời thầy ghé vô làm ly cho vui. Ông Năm Bần xua xua tay từ chối. Thôi, tôi đang cần đi gấp cho nên không tiện. Để ngày mời tôi về đi, rồi ngồi đàm đạo với anh chị em ha. Nói xong, ông Năm cúi đầu chào, rồi cứ thế bước đi về phía trước. Chú Hai quay trở lại bàn nhậu, hất hàm chỉ ông Bảy mà nói. Anh Bảy thấy chưa, người ta đang quan lịch sử như vậy mà chú cứ suốt ngày nghĩ xấu thôi. Ngày xưa đi đánh giặc nhiều quá nên bây giờ nhìn đâu cũng thấy giặc hả? Thế là mọi người cười phá lên. Ông Bảy không nói không rằng, đưa tay nâng ly rượu chuối hột lên rồi cứ thế nốc cạn, như để phớt lờ đi những người không cùng ý kiến với mình. Nói về ông Năm Bần, đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm mà ông được gặp lại đứa con gái của mình. Lần trước ông từ Thái Lan về thì con bé còn ở dưới quê. Nhưng năm ngoái thì nhà người bà con chuyển lên thị xã ở, nên con bé cũng đi theo họ luôn. Từ Thái về đã hơn một tháng, nhưng giờ thì ông mới thu xếp được thời gian đi thăm con. Ngồi trên chiếc xe buýt, ông Năm luôn mường tượng ra cái hình ảnh con gái ông sẽ vui sướng biết bao nhiêu khi gặp cha mình. Hai cha con sẽ cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Và rồi thời khắc ấy cũng đến. Ông bước xuống xe thì đã thấy người bà con của mình đứng đón với vẻ hết sức niềm nở. Nhưng người mà ông chờ đợi mong muốn được gặp nhất thì lại không có mặt. Ông bước tới cúi đầu cười chào. Ờ, chào chị ba. Mọi người khỏe cả chứ hả? Bà ba, người bà con của ông gật gù. Khỏe re hả? Nghe tin chú em mày về mà chị lu bu quá, không có về quê được. Dạ, con Thủy nó đâu rồi chị? Bà ba lắc đầu nói. Cái con đó này nó mất dạy lắm Năm ơi. Mới hồi trưa đây nè, nó mới cãi lộn với đứa nào ngoài đường đó. Rồi nghe đâu có động tay động chân nữa. Giờ đang nằm đóng ở nhà kìa, đóng cửa kín mít. Chị gọi hoài nó đâu có chịu mở cửa đâu. Có chuyện như vậy hả chị? Ờ đâu, đưa em về nhà đi, để em coi làm sao. Cả hai nhanh chóng chạy về nhà bà ba. Đến nơi, Thủy vẫn còn nằm trong phòng. Ông Năm lên tiếng gọi con gái. Thủy ơi, Thủy, cha đây nè con, mở cửa cho cha đi. Ban đầu thì không có tiếng đáp lại. Mãi cho đến khi ông Năm đòi đập cửa để vào, thì Thủy mới mở nó ra. Cô đưa cặp mắt sưng húp của mình nhìn ông, rồi nhăn nhó. Ông lên đây làm gì? Hơi có chút bất ngờ trước thái độ của đứa con gái. Nhưng ông Năm vẫn bình tĩnh, ông mỉm cười hiền từ. Ờ, thôi mà con gái, cha xin lỗi. Ừ, giờ cha không có đi xa con nữa đâu. Cha báo con một tin nè, là cha đã dọn về ở hẳn dưới quê rồi. Cha không có qua Thái nữa. Thủy biểu môi. Thì sao? Ông có phải là cha không? Nếu ông là cha tôi đó, thì đám kia sẽ không bao giờ trêu chọc tôi là cái đồ không cha không má. Ông có biết tôi đã chịu đựng những cái gì không? Nghe nói tới đây, ông Năm đã hiểu sơ được về nguyên nhân của sự thay đổi tiêu cực này ở con gái. Ông vẫn nhẹ nhàng bước vào, đẩy cánh cửa, rồi khóa trái lại, thì thầm. Con gái ruột của cha, con yên tâm đi. Giờ đây cha trở về rồi, sẽ không có đứa nào ăn hiếp bắt nạt được con gái của cha đâu. Con ghi hết tên họ ngày tháng sanh đẻ của từng đứa đó ra cho cha đi. Cha sẽ trừng trị tụi nó cho con. Thủy nhíu mày. Cô tất nhiên là không thể hiểu được cha mình định làm gì rồi. Ông Năm kéo con gái tới giường, lặp lại yêu cầu thêm lần nữa. Nè, con ghi ra tên tuổi cho cha, ngày tháng năm sinh của tụi nó nữa. Thủy tò mò lắm, nhưng rồi cô cũng làm theo lời ông. Thủy vốn là lớp phó, nên cô có danh sách lớp cùng với thông tin của những học sinh kia. Xong xuôi, ông Năm gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi áo. Vẻ mặt ông khinh khỉnh, trông rất khó hiểu. Thủy hỏi thêm. Cha định làm gì? Ông Năm lắc đầu. Con gái yêu đừng có nóng vội nè. Cứ để đó, cứ để đó cho cha đi. Cái bọn này á, chúng nó rồi sao phải hối hận à. Nói xong thì ông bước ra ngoài, đưa tiền ăn hàng tháng cho bà ba để nuôi Thủy. Nhưng hôm nay có vẻ số tiền ông đưa thực sự làm bà ba bất ngờ. Bà thốt lên. Sao mà nhiều vậy Năm? Có gì đâu mà nhiều. Giờ Thủy nó cũng chuẩn bị vào lớp 10 rồi. Chị ba cũng cần phải dư giả ràng chút tiền để lo cho mình chứ. Cứ cầm lấy đi. Khi nào hết á thì chị cứ gọi, em sẽ gửi thêm. Chị yên tâm đi. Giờ em làm ăn nên ra, không có thiếu tiền đâu mà dì lo. Bà ba gật đầu lia lịa, đưa tay cất dội xấp tiền vào trong túi. Ông Năm lại ngó qua cái phòng của con gái, rồi tủm tỉm cười. Lẽ ra ông Năm Bần sẽ ở chơi nhà bà ba đến sáng mai. Vậy mà không hiểu sao, ngồi thêm được một lúc thì ông xin phép ra về. Cho dù bà ba có năn nỉ ở lại ăn bữa cơm, thì ông cũng nhất quyết về cho bằng được. Về tới nhà mình thì trời cũng đã hơn 8 giờ tối. Ông không nói không rằng, nhanh chóng chạy ngay vào trong buồng, kéo tấm rèm lại che. Tiếp đến, ông moi trong rương đồ ra một cuốn sách dày cộm. Trông nó khá cũ nát và có đôi chỗ còn bị rách nát mất mấy trang. Ông chăm chú lật tìm một lúc thì ngừng lại ở một trang. Chuyện sau đó mới đáng nói. Ông đưa tay mình lấy cái tờ giấy mà Thủy ghi cho ông lúc chiều ra. Ông lẩm nhẩm đọc thứ gì đó trong miệng mình. Chưa hết, ông lấy trong rương ra ba cái hình nhân được đục bằng gỗ. Xong xuôi thì ông bước ra chỗ cái bàn thờ giữa nhà, chích máu mình ra, rồi bôi lên ba cái hình nhân đó. Bôi đến đâu, ông lại vừa đọc thần chú. Mãi tới nửa đêm thì cái nghi thức cũng đã hoàn thành. Ông Năm đem ba cái hình nhân ra, ném thẳng lên mái nhà, rồi quay trở vô trong, tắt đèn đi ngủ. Đến sáng, ông Năm Bần lại bắt đầu công việc thường ngày của mình. Hôm nay thì lượng người đến thăm bệnh còn nhiều hơn hôm qua. Chắc cái danh tiếng của ông đã nổi đình nổi đám ở cái đất này rồi. Mà nói đến chuyện thăm khám của ông thì lại càng kỳ lạ. Ông không lấy tiền hay có quy định nào về mức phí mà những người đến thăm bệnh phải nộp. Nhưng nói ông Năm Bần không lấy tiền thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì ông cũng có nói thêm. Đó là bất kỳ ai được ông chữa khỏi bệnh, nếu có lòng thành thì quay trở lại đây cúng dường cho ông để có kinh phí duy trì việc chữa bệnh. Vừa rồi có một vị đại gia nhờ ông Năm Bần chữa cho chứng viêm xoang lâu năm. Sau khi khỏi, ông ta đem tận 100 triệu đồng để cúng dường. Cũng nhờ những khoản như vậy mà ông Năm mới có thể có tiền gửi cho con gái. Đến xế trưa, bệnh nhân cũng ngất bớt, nên ông tranh thủ ngủ một chút. Vừa mới đặt lưng xuống thì từ bên ngoài có một bóng người lững thững bước vô. Tưởng đâu lại là người tới xem bệnh, ông nhăn nhó nói vọng ra. Lát nữa hẳn tới đi, để cho người ta ngủ trường chút. Thế nhưng cái bóng người vẫn từ từ bước vào. Ông Năm Bần khó chịu ra mặt, định lớn tiếng hơn. Ông ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Đã nói là... Chưa nói hết câu thì ông khựng lại. Bởi ông nhận ra người đang đứng trước mặt mình đây chính là Thủy, đứa con gái rượu của mình. Khỏi phải nói ông bất ngờ lắm, vội nhổm dậy khỏi võng. Thủy, Thủy hả con? Sao con xuống tận đây? Có chuyện gì vậy? Khác với sự khó chịu hôm qua, Thủy lúc này nét mặt đã có phần hớn hở hơn. Cô bước vào trong nhà, đon đã ngồi xuống cái ngựa gỗ rồi nói. Con xuống thăm cha, sẵn tiện con chút chuyện luôn. Lúc này thì ông Năm cũng dần nhận ra nguyên nhân của sự có mặt này. Ông nhẹ nhàng hỏi. Cái đám đó nó ra sao rồi? Thủy liền ấp úng nói. Dạ con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà sáng nay đó, khi vừa mới bước vào lớp, tụi nó đã chạy tới, đứa nắm chân, đứa nắm tay con xin tha. Chúng nó nói á là từ giờ không có dám chọc con nữa. Tụi nó còn nói á là nói cha đừng có hù tụi nó nữa, tụi nó sợ lắm. Mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy á, cắt không còn giọt máu luôn. Cha đã làm gì vậy? Ông Năm cười giòn. Ông đưa tay lên vuốt vuốt cái chòm râu của mình rồi nói. Không có gì, chỉ là cha dùng chút mẹo nhỏ dạy cho tụi nó một bài học mà thôi. Giờ tụi nó biết lỗi rồi thì tốt. Nhưng mà nếu sau này còn có chuyện gì nữa đó, thì con cứ nói với cha. Cha nhất định sẽ không để cho con chịu thiệt thòi đâu. Nói xong thì ông Năm Bần bước ra trước nhà, lấy cái cán chổi đưa lên hất ba cái hình nhân bằng gỗ mà ông ném lên tối hôm qua xuống đất. Ông đem chúng ra cái vòi nước, vừa đọc chú vừa rửa cho sạch hết lớp máu bám bên trên. Xong xuôi, ông cất chúng lại vào trong buồng. Chứng kiến những chuyện vừa rồi thì tất nhiên là Thủy không thể hiểu. Cô tò mò cố hỏi cho tới cùng. Cha, rốt cuộc là cha làm gì vậy? Ông Năm Bần cười hề hề. Ông đưa tay lên miệng mình ra hiệu rồi thì thầm. Bí mật nha, thiên cơ bất khả lộ đó. Cha không biết phải nói như thế nào cho con hiểu nữa. Nhưng mà cha muốn con biết đó, là cha bây giờ đã khác rồi. Cha có thể lo được cho con đàng hoàng. Hơn nữa, cha sẽ bảo vệ cho con. Không có ai có thể làm hại con của cha đâu. Thủy tuy không hiểu gì, nhưng trước những lời tình cảm như vậy, thì cô liền chạy ào tới ôm chầm lấy ông Năm. Tính tới thời điểm này, thì ông mới thực sự cảm nhận được thứ tình cảm cha con, nó thiêng liêng tới nhường nào. Thủy ở lại chơi với ông đến đầu giờ chiều thì cũng phải tranh thủ về thị xã. Trước khi đi, cô bé không khỏi bất ngờ khi trông thấy một hàng người dài đứng xếp hàng phía trước chờ đợi ông Năm chữa bệnh cho. Nhưng rồi cái cảm giác tự hào bắt đầu xuất hiện. Thủy nghĩ giờ đây cô bé có thể tự tin mà nói với người khác rằng cô có cha, một người cha tài giỏi, biết chữa bệnh cứu người. Thời gian thấm thoát trôi qua, danh tiếng của ông Năm Bần càng ngày càng lớn. Song song với việc đó, ông cũng chưa từng phải bó tay với một căn bệnh nào. Bởi những gì mà ông có được sau những năm bôn ba ở xứ người, nó còn đáng giá gấp trăm, gấp ngàn lần tiền bạc. Ông Năm bồi hồi nhớ lại, trong những năm đầu ở bên Thái, ông đi làm đủ mọi nghề, mà nhiều nhất là bốc vác tại mấy khu cảng cá. Mà ở đó là một cái nơi mà ông thỉnh thoảng vẫn rùng mình khi nhớ tới. Ông gọi nó chỉ với hai từ mà thôi, đó là địa ngục. Gọi là địa ngục bởi ở đó không hề có pháp luật gì. Kẻ nào mạnh thì sẽ sống sót. Những vụ mâu thuẫn tranh giành địa bàn diễn ra hàng ngày. Với dân địa bản đã khó sống rồi, đằng này ông lại là một người từ Việt Nam sang, nên mọi thứ lại càng khó khăn gấp bội phần. Một thời gian sau, ông được một tên trùm trong cảng cá thu nhận vào băng nhóm của mình. Nói tới đây thì mới thấy được sự may mắn của ông Năm lớn như thế nào. Và rồi sau một vài lần tiếp xúc, ông nhanh chóng có được cảm tình và trở thành tay chân thân tín của tên trùm kia. Tiền bạc dư giả gửi về cho con cái ăn học. Thế nhưng mọi chuyện không kéo dài lâu. Ông trùm kia nhanh chóng bị bắt, băng nhóm tan rã hết. Trước khi đi, ông Năm được đại ca mình giao lại cho một cuốn sách cổ, nói với anh hãy giữ gìn nó cẩn thận, chờ ngày ông ra tù. Lúc đầu thì ông Năm đâu biết được cuốn sách viết gì, chỉ toàn là tiếng Thái mà thôi. Nhưng rồi trong thời gian trốn chạy cảnh sát, ông có cơ duyên học lỏm được tiếng Thái từ trong lớp học của một nhà thờ. Nói tới đây thì cũng đủ biết là ông sẽ làm gì. Sau khi có chút hiểu biết về tiếng Thái, ông Năm mới mở lại cuốn sách kia mà đọc. Lúc này thì ông mới phát hiện ra đây là một cuốn sách dạy chữa bệnh và bùa chú của Thái Lan. Nói về bùa chú thì ở cái xứ này còn lạ gì. Nhưng ông vẫn dành thời gian để kiểm nghiệm những lời trong sách viết. Cứ thế trong suốt một năm trời, ông vừa học tiếng Thái cho rành, vừa đem những gì trong cuốn sách kia ra mà làm theo. Khi cảm thấy mình đã hiểu biết đủ, ông Năm khăn gói về lại Việt Nam mà hành nghề thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Về Việt Nam, thời gian vừa qua cũng phần nào chứng minh được rằng thứ bùa chú ghi trong sách hoàn toàn hiệu nghiệm. Ông Năm tự nhủ, rồi đây ông sẽ áp dụng cái khả năng của mình mà cứu được hết những người tìm tới. Ông cũng sẽ lo được cho con gái mình tới nơi tới chốn, cho tất cả những kẻ từng khinh rẻ gia đình ông phải hối hận. Thầy Năm ơi! Có tiếng người gọi lớn ở bên ngoài, làm cho ông Năm bần giật mình. Ông đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ Trung Quốc cũ kỹ trên tường. 11 giờ đêm rồi. Ông cũng biết, cái giờ muộn như thế này mà còn có người kêu, thì ắt hẳn là một ca rất nặng. Cho nên ông nhanh chóng bước ra mở cửa. Bên ngoài là một đám người, mặt mày ai cũng hiện lên một vẻ sợ hãi tột cùng. Ông Năm lên tiếng hỏi. Sao đó, có chuyện gì? Lúc này thì ông nhận ra, đám người trước mặt ông đang khiêng theo cái cán. Trên cán là một người nằm quằn quại trong đau đớn. Từ trong đám đông, có tiếng kêu khóc thảm thiết. Thầy Năm ơi, thầy làm ơn cứu chồng con với. Ảnh đi cậu đêm bị rắn cắn. Ông Năm nheo mắt nhìn người đàn ông kia. Tình hình của anh ta quả thực rất nặng. Phần bị cắn là ở bắp chân. Có thể nhận thấy dễ dàng, bởi vì nó đang sưng rất to. Đột nhiên trong đám lại có một người khác lên tiếng. Ông thầy Năm chữa không được, thì để đó, tụi tôi đưa lên trạm xá. Hơi có chút tự ái vì câu nói này, ông Năm liếc mắt rồi nói lớn. Ai nói tôi chữa không được? Đem vô đây đi, chết tôi đền, được chưa? Vậy là không ai dám nói gì nữa. Họ nhanh chóng đưa người đàn ông kia vào trong nhà. Vào tới nơi, ông Năm chỉ cái ngựa gỗ ở trong góc rồi thúc giục. Nhanh, đặt ảnh nằm lên đó đi. Người đàn ông kia vẫn quằn quại đau đớn, miệng đã bắt đầu sùi bọt mép. Còn người vợ thì đứng khóc không ngừng. Ông Năm hết sức bình tĩnh, giống như chuyện này ông đã làm nhiều lần rồi. Ông bước tới cái bàn thờ giữa nhà, thắp một nén nhang lên rồi đăm đăm đọc thần chú. Đọc xong, ông đưa tay lên lấy một con dao trên bàn thờ. Con dao rất bén, nó ánh lên một tia lửa. Ông Năm hờ con dao qua lại trên cái đèn dầu. Chừng hơn một phút sau thì ông bước tới chỗ người đàn ông kia. Với con dao trên tay, ông Năm đâm thẳng vào cái vết thương, moi thịt bên trong ra. Máu cũng từ đó túa ra ào ào. Trông thấy cảnh tượng như thế, ai nấy cũng đều nhăn mặt. Cái hành động có phần kinh dị của ông Năm diễn ra chừng hơn 5 phút thì ông ngừng lại, bắt đầu niệm chú. Vừa niệm thì từ trong vết thương của người đàn ông kia, một thứ chất dịch màu đen chảy ra. Nó không phải là máu, nhưng mùi hôi thối của nó bốc lên, khiến cho mọi người nhanh chóng phải bịt mũi mình lại. Đợi cho thứ dịch đen kia chảy ra hết, ông Năm mới băng bó vết thương cho anh ta. Lúc này thì mọi người mới để ý, gương mặt của người bị nạn kia đã không còn nhợt nhạt nữa, thậm chí có phần hồng hào. Chưa hết, anh ta có dấu hiệu hồi tỉnh. Băng xong, ông Năm quay ra nói với những người khác. Rồi, trước mắt thì anh ta đã qua cơn nguy kịch. Giờ cứ đem về nhà cho ngủ lấy sức đi. Sáng mai qua tôi sắc thuốc cho uống là khỏi. Vợ con người đàn ông mừng rỡ lao đến quỳ mọp dưới chân ông Năm rồi nói. Thầy ơi, con đội ơn thầy. Ơn cứu mạng này cả nhà con sẽ ghi nhớ. Thầy cần bao nhiêu tiền con sẽ trả. Có bán nhà con cũng sẽ trả cho thầy. Ông Năm phì cười. Có gì đâu mà chị nói ghê vậy. Tôi biết cái gì á, tôi cứu thôi. Chồng chị cũng chưa có tới số chết đâu. Thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Có việc cần nữa thì cứ gọi. Đám người nhanh chóng khi người đàn ông kia đi. Họ đi khỏi thì ông Năm đóng cửa lại, nở một nụ cười nhẹ. Lần này thì chuyện ông vừa làm, nó lại góp phần giúp cho danh tiếng của ông được đẩy lên cao hơn. Lát sau, ông Năm bần tắt đèn, lên giường đi ngủ với sự khoan khoái. Nhưng ông đâu thể nào ngờ được, tờ mờ sáng hôm sau thì lại có chuyện. Thầy Năm ơi, thầy Năm! Vẫn là tiếng kêu cửa ầm ầm. nhưng cái giọng nói có phần gay gắt và gấp gáp hơn. Ông Năm vẫn còn có chút ngái ngủ. Ông lọ mọ ngồi dậy, lững thững bước ra ngoài. Cái gì mà mọi người tới sớm vậy? Có chuyện gì đó? Ông vừa dứt câu thì nhận ra trước mặt mình cái đám người lúc tối lại xuất hiện. Đáng nói hơn nữa là họ lại khiêng người đàn ông bị rắn cắn trên cán tới. Không, nói chính xác hơn là họ đang khiêng cái thi thể của anh ta tới. Ông Năm Bần chưa kịp phản ứng thì bà vợ của nạn nhân lao tới. Bà gào lên: Thầy, sao thầy nói là chữa cho chồng tôi xong rồi, vậy mà ảnh lên cơn sụi bọt mép rồi chết tức tưởi. Thầy không cứu được á, thầy để tôi đưa chồng tôi đi bệnh viện. Thầy nói làm sao? Chết thì thầy đền phải không? Đó, thầy đền đi. Ông Nam Bần bối rối. Ông mở rộng cửa rồi ấp úng: Đâu, đưa ảnh vào đây đi. Sau khi người đàn ông vào trong nhà, vẫn đặt lên cái ngựa gỗ trong góc, ông Năm rung rung đưa tay lên mũi nạn nhân rồi nhanh chóng rụt tay lại, vì đúng là người đàn ông này đã không còn thở nữa. Da dẻ của anh ta sạm lại, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Sao lại như thế này? Ông Năm lùi lại mấy bước, đưa ngón tay lên bấm độn. Càng bấm tới đâu thì gương mặt ông càng nhăn nhó. Và rồi ông đưa tay vỗ lên trán mình một cái. Trời ơi, tôi không nhận ra. Vậy mà tôi không nhận ra. Anh ta bị con rắn thành tinh cắn, chứ không phải rắn thường. Tuy độc rắn đã ra hết, nhưng mà yêu khí vẫn còn. Đứa đêm nó mò tới, nó hút hồn anh ta. Thế nhưng cái câu trả lời này của ông Năm đâu làm hài lòng người phụ nữ kia được. Cô ta gào lên: Thôi đi, ông đừng có giả bộ nữa. Là ông hại chết chồng tôi. Được rồi, tôi đi thưa công an, cho người ta tới người ta còng đầu ông. Nói dứt câu thì người phụ nữ đi thẳng ra ngoài. Chắc chắn cơn giận này cũng đủ chứng tỏ những gì mà chị ta vừa nói không phải là đùa. Ông Năm lo sợ lắm. Bởi một phần nghe động nên có nhiều người chạy tới đây, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ông. Và thêm nữa, cái này mới quan trọng, đó chính là người phụ nữ đi báo công an. Ông Năm thừa biết, cho dù trước đây ông đã cứu được bao nhiêu người, nhưng ông đâu có bằng cấp giấy tờ gì. Thậm chí, ông còn chữa bệnh cho ông chủ tịch xã nữa, mà nó cũng không có tác dụng gì trước sức ép từ dư luận, rồi báo đài sẽ tới. Không, mình không thể đi tù, mình không thể mang tiếng được. Ngay lúc đó, ông Năm Bần đẩy mấy người kia ra ngoài, rồi chốt cửa lại. Trong nhà chỉ còn lại ông và thi thể người đàn ông kia mà thôi. Đám đông kéo tới ngày một nhiều hơn. Họ liên tục chỉ trỏ vào bên trong bàn tán: Ông thầy Năm hại chết người. Ông thầy Năm hại chết người thật rồi. Ông đang cố thủ ở bên trong đó, chắc đang tính trốn. Mọi người đừng có để ông chạy. Những người tin tưởng ông Năm thì không ngừng hy vọng rằng phép màu sẽ xảy ra. Độ chừng nửa giờ sau thì người phụ nữ kia gọi công an đến. Đi cùng với bà và công an còn có cả ông chủ tịch xã. Bởi ông nghe người phụ nữ này khai báo thì không tin được, nên phải đích thân xuống xem sự tình. Hai người công an nhanh chóng tách đám đông kia ra. Ông chủ tịch xã thì lớn tiếng gọi khi thấy cánh cửa nhà ông Năm Bần đóng kín mít. Thầy Năm ơi, tôi Cường nè, chủ tịch xã đây. Thầy mở cửa ra đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh nào cả. Đợi thêm 10 phút nữa thì đám đông có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Có mấy người lớn tiếng nói: Ông ta không ra thì phá cửa đi. Sức ép càng ngày càng lớn. Ông Cường có muốn châm trước để giải quyết mọi việc trong nhẹ nhàng cũng không được. Ông đành ra hiệu cho hai người công an đi cùng mình phá cửa. Nhận lệnh, hai người gật đầu, rồi hỏi lại một lần nữa: Thầy Năm, thầy có mở cửa ra không? Nếu như thầy không mở cửa thì buộc chúng tôi phá cửa đó. Đột nhiên cùng lúc ấy, cánh cửa nhà ông Năm hé mở. Ông bước ra đưa mắt nhìn hết tất cả mọi người, rồi nói lớn. Làm cái gì mà lớn tiếng vậy? Có biết tôi đang làm phép không? Ông im đi. Ông Hải chết người rồi mà làm phép cái gì nữa? Mọi người, mau vô đưa xác anh Tư ra đi. Ông thầy Năm không biết đã làm cái gì rồi. Ông Năm Bần vẫn dửng dưng lắm. Ông chỉ thẳng mặt người vừa nói kia, rồi quát lớn. Ăn nói cho đàng hoàng, người nào chết, nói cho ra. Thằng Tư, mày chết thật rồi chứ? Vừa nói, ông vừa đưa tay ngoắc ngoắc phía trong nhà mình. Và rồi đám đông ở trước sửng sốt thốt lên. Khi trước mắt họ, một người đàn ông từ trong nhà ông Năm bước ra. Đây không phải là anh Tư, người bị rắn cắn đến thập tử nhất sinh hay sao? Vậy mà giờ đây, trong anh chẳng có chút dấu hiệu nào là vừa mới tắt thở cả. Anh bước cả nhắc do vết thương ở chân mà ông Năm rạch đêm qua còn đau. Ông Năm lúc này lớn tiếng nói. Đó, đứa nào nói là thằng Tư nó chết đâu. Bước ra đây coi. Nếu không có tôi, chắc các người đem nó đi chôn rồi. Đúng là thiếu hiểu biết mà. Chính các người á, chút nữa là làm chết người đó. Người vợ của anh ta từ lúc thấy chồng bước ra thì sửng sốt không nói nên câu. Bởi chính chị tờ mờ sáng là người phát hiện ra anh đã không còn thở nữa. Thậm chí cơ thể bắt đầu lạnh dần. Vậy mà tại sao lại có chuyện này? Và rồi chị chạy tới ôm chầm lấy chồng mình, vui mừng thốt lên. Trời ơi, anh sống dậy rồi, anh sống dậy rồi, anh ơi anh. Anh Tư mỉm cười. Nhờ có thầy Năm. Mà sao lúc nãy ở bên trong, tôi nghe mọi người mắng chửi thầy dữ vậy? Làm ổng xém chút nữa phân tâm, không làm phép được rồi. Nghe tới đây thì mọi người ồ lên. Những người vừa rồi chê bai, nghi ngờ khả năng của ông Năm Bần thì đồng loạt quỳ mọp xuống, run rẩy mà nói. Tụi con xin lỗi thầy nghe. Tụi con người trận mắt thịt, không thể biết hết được quyền pháp của thầy. Mong thầy đừng có để bụng mà quở phạt. Ông Năm cười, rồi đưa tay xua xua. Không có gì đâu. Tôi cũng chỉ giúp người thôi. Lần sau mà bà con có chuyện gì thắc mắc đó, thì cũng phải để yên tĩnh để tôi tập trung làm phép. Bà con cứ làm ầm ầm lên như vậy á, tôi không có làm được đâu. Đám đông bắt đầu vỗ tay ầm ầm. Ông Cường chủ tịch xã lên tiếng. Chào thầy Năm. Tôi nghe tin người ta báo. Vốn không tin được thầy có thể làm như vậy, cho nên tôi mới tới tận đây để xác minh. Chứ thực ra tôi không có ý gì đâu. Tôi biết mà, ông là người có tâm chăm lo cho bà con. Ông xuống tận đây thì cũng đủ để chứng tỏ là ông lăn xả như thế nào. Thôi, giờ mọi chuyện cũng được giải quyết rồi. Tôi phải vô trong nhà thiền định chút. Vừa rồi mất hơi nhiều pháp lực. Nói xong thì ông Năm quay trở vào trong nhà. Cánh cửa lại được đóng kín mít. Đám đông cũng bắt đầu tản ra. Đợi cho mọi người đi hết, ông Năm nằm vật ra sàn nhà, thở từng hơi nặng nhọc. Ông rùng rùng đưa tay mình lên trời như vớ với thứ gì đó. Đầu óc nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Đúng thật là người đàn ông kia đã chết. Mà trên đời này, cho dù người tài giỏi cỡ nào cũng đâu thể hồi sinh được người khác. Và ông Năm cũng vậy. Vào cái giây phút hết sức cấp bách ấy, ông chẳng còn cách nào khác ngoài câu cuối, chương cuối cùng của cuốn sách quý kia. Cái chương đó ông đã thề là không bao giờ động đến. Nhưng cuối cùng trước viễn cảnh phải ngồi tù, ông đành nhắm mắt làm liều. Ông nhớ rõ trang đầu tiên của nó yêu cầu ông phải cắt máu mình đổ vào miệng người chết, rồi cắt máu của chính họ đổ luôn vào đó. Tiếp đến một bài chú được đọc lên. Bài chú này khác hoàn toàn với những bài chú trước đây mà ông biết. Khi vừa đọc, toàn thân ông cảm thấy run rẩy, lạnh buốt. sau đó lại nóng rực như có lửa đốt thân mình. Cái cảm giác này thực sự làm ông thấy sợ hãi. Và cái bài chú này nói trắng ra thì nó triệu hồi một con quỷ từ âm ti địa ngục lên. Con quỷ sẽ nhập vào cái xác này rồi đóng giả thành người chồng. Lượng máu mà ông Năm nhỏ vào miệng cái xác giống như một bản khế ước vậy. Nếu như vi phạm thỏa thuận thì ông sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ông Năm chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng đến nó, chứ đừng nói là thử. Và rồi may mắn là con quỷ kia lên thật. Nhưng ông nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh của nó. Nếu nói trắng ra thì đám ma quỷ vong hồn ông gặp trước đây đối với nó chỉ giống như ruồi muỗi. Ông Năm dự định sẽ thỏa thuận cùng nó, cho nó hấp thụ số vong hồn mà ông bắt được. Thế nhưng ngay lúc ông định nói thì hai người công an kia cũng chuẩn bị phá cửa xông vào. Nếu để người trần tới gần, lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng hết. Con quỷ kia cũng biết thế nên nó nhanh chóng nhập thẳng vào cái xác kia. Nó giúp ông Năm sao? Ông không nghĩ vậy. Bởi loài quỷ này, chúng nó cư ngụ ở dưới địa ngục qua biết bao nhiêu kiếp, nên chúng không bao giờ tốt bụng đến mức giúp con người như ông. Giờ đây ông nói trắng ra là đang nằm chờ đợi. Chờ đợi con quỷ xuất hiện để ra điều kiện. Không biết nó sẽ đòi gì đây? Có khi nào nó đòi cái mạng của ông không? Nghĩ tới đây ông Năm lại càng sợ. Bởi nếu như vậy thì có khác gì ông đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu làm chết người thì cùng lắm đi tù chục năm. Còn đây có khi ông phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Những ngày tiếp theo, ông Năm lấy cớ bận tu luyện nên đóng cửa phòng khám bệnh của mình. Thực ra là ông ở ru rú trong nhà để chờ đợi. Ông cũng không nói Thủy về quê cùng ông, bởi ông sợ nếu con quỷ biết ông có con gái, lỡ đâu nó làm gì con nhỏ thì sao. Cái giống quỷ này nó rất ưa âm khí, mà đàn bà phụ nữ thì lại hợp với mệnh âm. Đêm nay vừa ăn cơm xong thì thứ mà ông chờ đợi cũng đã xuất hiện. Một bóng đen tròn tròn bay từ ngoài vào trong buồng ông Năm. Cái giọng cười the thé cất lên làm cho ông Năm giật mình. Ông ngồi bật dậy, đưa tay chắp lại rồi niệm chú. Bài chú này giúp ông nói chuyện với con quỷ kia. Thế nhưng ngay lập tức một giọng nói ồm ồm vang lên. Khỏi đọc đi, tao nói chuyện bình thường được. Ông Năm bắt đầu tỏ ra hoảng sợ. Quỷ bình thường đã rất khó trị, mà giờ đây nó lại còn có thể giao tiếp như bình thường được, thì thật sự ông không thể chống lại được rồi. Mày xưng danh đi. Cái giọng cười đầy khó chịu lại vang lên. Nó từ từ hạ thấp xuống đất, đối diện với ông Năm. Tao tên gì không quan trọng, tao tới đây vì khế ước giữa chúng ta. Chuyện kia mày đã làm êm thấm chưa? Mày yên tâm đi. Hôm đó tao theo con đàn bà kia về tới nhà ăn bữa cơm. Tối đó nó lại mây mưa. Đúng là đồ ngu muội. Nó đâu nhận ra là tao không phải thằng chồng nó, còn khen tao giỏi nữa. Tao cũng lâu rồi chưa có nếm được mùi vị đàn bà, nên chơi thêm 3-4 ngày. Vừa mới lúc nãy đây, tao dẫn xác thằng đó ra ngoài cầu rồi nhảy xuống nước. Chắc mấy ngày nữa đó nó mới nổi lên. Lúc đó ai cũng nghĩ nó chết đuối, không liên quan gì tới mày. Ông Năm thở dài một hơi, nghiến răng lại rồi rặn ra từng chữ. Mày muốn gì nói nhanh đi. Con quỷ cười ré lên. Cái bóng của nó bay lòng vòng quanh buồng của ông như thích thú lắm. Lát sau nó ngừng lại, xà xuống chỗ cũ. Lúc này ông Năm nhắm chặt mắt, như thể chờ đợi nó lấy đi tính mạng của mình. Nhưng con quỷ lại không nghĩ thế. Nó nói với giọng bỡn cợt. Yên tâm đi, tao không lấy mạng mày đâu. có một cái thì ít quá. Ông Năm mở mắt ra, nhìn nó rồi nói. Mày muốn gì? Tao thấy thì mày cũng có lòng tốt muốn giúp người đó. Nhưng mày phải suy nghĩ cho kỹ. Không phải ai thì mày cũng có thể cứu được đâu. Như con đàn bà hôm trước đó, tao thấy mày đã dốc hết sức cứu chữa chồng cho nó. Nhưng mà nó lại rắp tâm đi kêu công an tới bắt mày. Mày nghĩ coi, nếu hôm đó không có tao đó, thì mày có sống được không? Còn ngồi ở đây giờ này không? Ông Năm ấp úng. Đúng là hôm đó, ông thực sự tức giận với cái hành động của người phụ nữ kia. Con quỷ dường như đã đánh trúng chỗ yếu của ông. Nó tiếp tục nói. Theo như tao nghĩ đó, mày với tao kết hợp với nhau đi. Mày cố người theo cách của mày, nhưng mà những kẻ xấu ở cơ đây tao. Tao bắt hồn chúng nó rồi đưa xuống âm phủ. Cái tụi đó chúng nó không có đáng sống đâu. Mày có hiểu không? Chuyện này có khác gì giết người đâu. Mày ngây thơ quá đi. Chẳng có giết người gì cả. Mày cứu người ta, tao chỉ cần mày đánh dấu lên kẻ đó thì tao mới có thể làm được phần việc của mình. Mày phải nhớ rõ, đó là tao với mày hợp tác với nhau. Tao với mày là luật pháp, hiểu rõ chưa? Ông Năm lúc này quả thực bối rối. Đúng là trong thời gian qua, có rất nhiều người tìm đến ông chữa bệnh, và trong số đó có không ít những kẻ làm chuyện xấu. Nhưng nhiệm vụ của ông là cứu người, ông lại càng không thể vì ghét họ mà làm cho họ chết đi được. Thấy ông có vẻ bối rối, con quỷ nói thêm. Mày yên tâm đi, mày cứu tụi nó, còn tao sẽ làm cho tụi nó bị tai nạn rồi bắt hồn. Chứ không phải chết bất đắc kỳ tử đâu. Sẽ không có ai có thể đổ tội hay nghi ngờ gì được mày hết á. Mày có hiểu không? Và rồi khi con quỷ nói tới đây, nó đã hoàn toàn thuyết phục được ông Năm. Ông thầm nghĩ. Nếu suy xét kỹ thì cũng có lý. Hơn nữa, việc này mình không mất mạng. Thậm chí còn có thể kiểm soát con quỷ này. Nếu như nó vẫn còn trong thỏa thuận với mình, thì không thể hại được bất kỳ người vô tội. Sáng hôm nay, sau một quãng thời gian khá lâu, thì người ta lại trông thấy cửa nhà ông Năm được mở rộng. Tấm biển cứu người miễn phí của ông lại lần nữa treo lên cao. Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà người này nhắn người kia kêu người nọ. Một cái đám đông đến gần cả trăm người có mặt trước nhà ông. Từ bên trong, ông Năm với gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ của mình bước ra. Ông đưa tay lên vẫy vẫy. Chào bà con. Bà con chắc đợi tôi lâu quá. Do mấy hôm nay tôi phải đóng cửa tu luyện. Hôm nay xong rồi, tiếp tục ra làm phép cứu người. Đám đông lại vỗ tay ầm ầm. Trong ông Năm bây giờ không khác gì một người nổi tiếng. Mọi người không đợi nữa, bắt đầu xếp thành một hàng dài ra tới tận ngoài đầu ngõ. Ông Năm vẫn như thường lệ thăm bệnh và chữa trị cho mọi người. Ông cũng chăm chú quan sát xem những người này như thế nào. Cuối cùng một cặp vợ chồng bước vào trong. Nhìn nét mặt lấm lét của cả hai thì ông Năm có chút nghi ngờ. Ông chỉ hai cái ghế trước mặt rồi từ tốn nói. Sao hả? Có chuyện gì? Mau thành thật đi. Chứ không thì tôi không có giúp được đâu. Lúc này người vợ thở dài một cái rồi bắt đầu kể chuyện. Dạ, không giấu gì thầy. Tụi con lấy nhau được 3 năm rồi. Chồng con thì có một đứa con riêng với vợ cũ. Thằng nhỏ đó nó lì lợm, nó mất dạy lắm thầy ơi. Cho nên là mấy tháng trước đó, trong lúc dạy dỗ nó. Con lỡ tay hơi mạnh, con làm thằng nhỏ nó chết rồi. Con thề với thầy là con không có cố ý. Con cũng không biết là nó chết nữa. Lúc sau quay lại kiểm tra thì con mới hay. Sợ quá cho nên hai vợ chồng con đem xác của nó chôn ngay sau nhà đó. Những tưởng sẽ êm, ai ngờ nó hiện hồn về mấy lần dọa vợ chồng con. Con lại đang mang thai nữa, con sợ nó sẽ ảnh hưởng tới đứa con của con lắm. Nói tới đây, ông Năm bần mỉm cười. Ông gật đầu rồi nói: rồi, chuyện này đơn giản. Tôi sẽ giúp chấn yểm cái linh hồn thằng bé lại. Nhưng mà trước khi làm phép đó, thì cả hai phải thực hiện một chút nghi thức. Người phụ nữ nhướng mày lên thắc mắc: ừ, nghi thức gì vậy thầy? Ông Năm không nói gì, lẳng lặng đi vô trong buồng. Hồi sau ông trở ra cầm trên tay mình một cái chén con và một cây kim mai rồi nói: cả hai á, trích cho tôi chút máu trên đầu ngón trỏ đi, rồi rỉ vào trong cái chén này nè. Mỗi người một giọt là được rồi. Tuy không hiểu để làm gì, nhưng cả hai vợ chồng kia nhanh chóng làm theo lời ông Năm mà không chút nghĩ ngợi. Xong xuôi, ông cất cái chén qua một góc rồi bắt đầu làm phép. Ông còn đưa cho họ một lá bùa mà ông gọi là bùa bình an. Có nó thì vong hồn của thằng bé kia sẽ không chạm được vào người họ nữa. Mừng rỡ với thứ bảo bối được ông Năm đưa cho, cả hai rối rít cảm ơn rồi hí hửng ra về. Đợi cho hai người đi khỏi, ông Năm liền lấy lại cái chén máu rồi bắt đầu lầm râm niệm chú. Vừa niệm, trên đầu ông hiện lên một bóng tròn tròn bay lòng vòng, thỉnh thoảng còn có cả tiếng cười the thé phát ra. Đúng như những gì ông Năm nghĩ, vài hôm sau ông đọc được tin hai vợ chồng nhà kia đã chết trong một vụ cháy. Nguyên nhân được xác định là do chập điện. Thả tờ báo xuống, ông Năm thở dài trầm ngâm: không biết mình có đang làm đúng không? Thấm thoát đã một tháng trôi qua, số lượng người xấu bị ông Năm trừng trị đã vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay rồi. Con quỷ kia thì thích thú lắm. Mỗi lần nó xuất hiện, ông Năm đều cảm nhận được nó đã lớn hơn rất nhiều. Thậm chí, lần gần nhất, nó tìm tới để nhận máu của người được ông Năm đánh dấu. Ông phải khoác áo lạnh vào vì luồng âm hàn mà nó tỏa ra quá sức kinh khủng. Nhưng kể từ khi bắt tay với con quỷ đó, thì ông Năm giống như có một kế hoạch B cho cuộc đời mình. Mặc dù chưa có tình trạng nào như người đàn ông bị rắn cắn trước kia, nhưng ông cũng an tâm hẳn. Hôm nay số người bệnh ít, nên sau khi giải quyết xong, ông Năm gói ghém đồ đạc lên thị xã thăm con gái. Vẫn trên chiếc xe buýt quen thuộc, ông ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Lúc sau, ở giữa bến, một đám nhóc bước lên trên xe, làm mọi thứ nhốn nháo lên hẳn. Ông Năm cũng không quan tâm lắm, cho tới khi ông nghe thấy tiếng thét của một người đàn ông. Người này là nhân viên thu vé xe buýt. Má mày cái thằng kia, mày có cút xuống xe không hả? Anh ta vừa thét, vừa đưa tay vặn ngược tay một đứa bé ra sau. Thằng bé khóc ré lên. Mọi người trên xe cũng đều đồng loạt giật mình. Một bà già thấy thế liền lên tiếng: cậu kia, sao cậu đánh thằng nhỏ như vậy? Nó thiếu tiền xe hay sao? Có cái gì từ từ nói chứ. Đưa đây, tôi trả tiền xe cho nó cũng được. Nhưng anh nhân viên chỉ về phía bà già vừa mới lên tiếng kia, rồi mắng lớn: mà không biết gì thì im đi. Bác Tài, ngừng xe. Bác Tài ngừng xe thật. Và không chỉ có thằng bé kia, mà cả đám trẻ đều bị đuổi xuống hết. Chúng đứng giữa đường khóc thét lên. Ông Năm định nói gì đó, nhưng cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, mặc cho đám trẻ đứng khóc ngon lành. Thằng này đúng là kẻ xấu. Ông Năm thì thầm, mắt trừng trừng nhìn người thu soát vé kia, rồi lấy từ trong túi áo của mình một cây kim tay. Từ từ ông kẹp nó vào giữa hai ngón tay của mình. Đợi thêm một lúc, khi xe gần tới bến, ông lợi dụng khi bác tài thắng xe lại, rồi giả vờ lao tới trước. Cây kim đâm vào da tay, làm cho người đàn ông kia la toáng lên. Ông này, ông làm cái gì vậy hả? Ông Năm chắp hai tay lại, rồi khẩn khoản nói. Chú em thông cảm, xe thắng gấp quá, tôi không biết, đang may lại cái tà áo. Nghe ông nói như vậy, người đàn ông cũng không nói gì, chỉ đưa tay mình lên xem cái vết đâm. Nó không lớn lắm, nên anh ta cũng im lặng. Đúng lúc đó xe bớt ngừng lại, ông Năm nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe. Ông xăm xăm bước thẳng vào trong một cái quán cà phê gần đó. Ông xin chủ quán một cái ly nhựa, máu trên cây kim vẫn còn dính đôi chút, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi. Ông bỏ cây kim vào trong ly, rồi bắt đầu lâm râm độc chú. Nhanh như chớp, một luồng gió từ đâu ập tới, thổi bay cái ly cùng với cây kim may đi mất hút. Xong xuôi, ông Năm nhếch miệng cười, rồi tiếp tục bắt chuyến xe buýt khác đi thăm con gái. Lần này ông sắp xếp được thời gian, nên ở lại thị xã chơi đến 3 ngày mới về. Như thường lệ, Thủy quấn quýt lấy cha mình, tự hào lắm. Bởi cái danh tiếng của ông thầy Năm đã lan tới tận đây. Khi người ta biết cô là con gái của ông, thì thậm chí còn có chút tôn trọng, kiêng nể. Thủy lấy làm thích thú với điều ấy, chí ít thì cô sẽ không còn bị bắt nạt nữa. 3 ngày thăm con gái, tưởng đâu lâu, nhưng lại trôi qua nhanh như chớp. Trước khi lên xe, ông Năm lại dúi vào túi cho con gái thêm ít tiền tiêu vặt. Lần này lại là chuyến xe buýt hôm trước. Ông Năm chăm chú quan sát. Hôm nay là người soát vé khác. Người này là nữ, có phần hiền dịu, chứ không hách dịch như gã hôm trước. Ông Năm chắc mẩm là lần đó, anh ta đã biết được thế nào là lễ độ rồi. Nhưng ông vẫn muốn chắc chắn hơn nữa. Khi xe chạy thêm được một lúc, ông vừa hỏi bác tài. Hôm nay có người soát vé mới hả? Vừa cái thằng không bữa đâu. Nó chết rồi. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của ông. Nhưng ông vẫn tiếp tục giả bộ, ngạc nhiên thốt lên. Trời đất ơi, sao mà chết? Hôm trước còn thấy cậu ta khỏe mạnh lắm mà. Bác tài thở dài một hơi, rồi kể. Gà đầu nó bị tai nạn xe mà chết đó. Là tự nó đâm vào trụ đèn, rồi ra đi luôn, chứ cũng chẳng tông ai. Tội nghiệp thằng nhỏ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Ông Năm nghe vậy thì tò mò lắm. Bởi nếu như một tên hách dịch như vậy chết đi, thì người ta phải mừng mới đúng chứ. Đằng này thì trong bác tài lại có phần thương xót cho gã. Ông Năm liền hỏi thêm. Sao ông lại nói như vậy? Bác tài vừa lái xe, vừa thở dài, trầm buồn kể. Cái thằng đó nó tội lắm. Một cô cha từ nhỏ, mẹ nó thì lại bị bệnh ung thư. Sức khỏe không có đủ để làm bất cứ chuyện gì cả. Nó phải nghỉ học từ sớm rồi bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình. Ai cũng quý nó hết á. Nghe tin nó ra đi mà chẳng ai tin. Thằng đó nó nổi tiếng là chạy xe đàng hoàng mà. Đúng là bất ngờ khi nghe câu chuyện mà bác tài vừa kể. Ông Năm nhíu mày, nhớ lại chuyện lần trước, nên liền hỏi. Nó hiền thật không? Chứ hôm trước tôi thấy nó nạt cái đám con nít như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Bác tài lắc đầu. Vậy là ông không biết đó thôi. Chứ có đám đó là đám con nít quỷ, chứ không phải bình thường đâu. Tụi nó lợi dụng vẻ ngoài như vậy đó, chen lên xe để móc túi người ta. Bị bắt mấy lần rồi đó, nhưng mà thấy nó nhỏ quá cho nên tụi tôi tha. Hôm trước á, tụi nó móc túi có một người khác nữa. Thằng đó nó thấy cho nên nó đuổi chúng xuống. Hôm đó nó không đuổi tôi cũng đuổi. Nghe tới đây, ông Năm bần rụng rời ấp úng. Cái gì? Là thật hả? Tất nhiên rồi. Ông không tin thì cứ hỏi mấy người ở bến xe là biết ngay à. Ông Năm gần như muốn ngã quỵ xuống. Hai mắt ông mờ đi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu mình. Cùng lúc ấy, ông lại nghe có tiếng cười the thé của con quỷ vang lên trong đầu mình. Về đến nhà, ông Năm bần thần hẳn đi. Ông không nói không rằng, vô nhà đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau, đám người đến trị bệnh lại xuất hiện. Trông thấy cánh cửa khóa trái ở bên trong, họ biết là ông Năm có trong nhà. Nhưng nhớ đến lần trước, ông dặn nên không ai dám làm phiền vì nghĩ là ông đang thiền định. Lượng người đến ngày một đông nên họ không chờ đợi được nữa. Có vài người sốt sắng bước tới gần cánh cửa rồi gõ gõ. Thầy Năm ơi, thầy Năm! Bên trong tất nhiên là không có ai trả lời rồi. Thế là họ cứ gọi, càng lúc tiếng gọi càng nhiều hơn. Bên trong buồng, ông Năm Bần nghe rất rõ tiếng gọi ấy. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đang chiếm lấy ông. Ông tự dằn vặt mình. Và rồi một giọng cười quen thuộc. Không cần đoán, không cần nhìn, thì ông Năm cũng biết được đó là ai. Con quỷ lại xuất hiện. Nó thì thầm kề bên tai ông mà nói. Sao không ra mở cửa trị bệnh cho người ta nữa? Rất nhiều người đang đợi mày đó. Nhanh lên đi, tao không có đợi được nữa đâu. À, cái linh hồn thằng hôm trước đó, nó đúng là tinh khiết thật đó. Tao không biết nó làm gì ác để cho mày trừng trị, nhưng mà nó tốt gấp chục lần những cái linh hồn trước đây. Đúng là tao không hề sai lầm khi hợp tác với mày mà. Câu nói này của con quỷ càng làm cho ông Năm dằn vặt hơn nữa. Nước mắt của ông bắt đầu giàn giụa. Ông trợn mắt nhìn nó, rồi đưa tay lên bắt ấn. Con quỷ thấy vậy thì cười ré lên. Mày tưởng mấy cái phép này có thể trị được tao hả? Không có đâu. Tao mà dễ diệt như vậy thì đâu có ở đây giờ này. Ông Năm vẫn kiên trì với bài khẩu quyết của mình. Nhưng đúng là nó không có tác dụng gì với con quỷ thật. Nó vẫn nhẫn nhờ trước mắt ông. Ông điểm đến mức ho ra cả máu mà không có tác dụng gì. Bất lực, ông Năm thừ người ra, thều thào nói. Tao không nghe mày nữa đâu. Mày muốn làm gì tao mày làm đi. Tao mệt rồi. Vừa nói, ông Năm vừa nhắm nghiền mắt. Sự việc mà ông làm vừa đây, nó đã vượt quá giới hạn của ông rồi. Ông thậm chí còn nghĩ đến việc mình sẽ lấy cái chết để bù đắp cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Con quỷ tất nhiên là không hề hài lòng với những gì mà ông Năm làm. Nó gầm gừ. Tiếng nói của nó lạnh lẽo tới mức rằng ông Năm da vào nhau cầm cập. Mày nên nhớ nha. Mày với tao đã có khế ước với nhau. Nếu mày không nghe tao thì hậu quả khôn lường đó. Mày không thể nào biết được đâu. Tới lúc đó thì đừng có hối hận. Hối hận sao? Tao đã đủ hối hận rồi. Mày muốn làm gì tao thì làm đi. Tao không quan tâm. Ông Năm vừa dứt câu thì con quỷ gầm lên một tiếng đinh tai. Ông không hề hoảng sợ mà nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng chấp nhận cái chết, rồi thét lên. Mày muốn làm cái gì thì làm nhanh đi. Thế nhưng sau tiếng gầm ấy thì mọi thứ lại quay trở về với sự im lặng. Ông Năm mở choàng mắt thì nhận ra con quỷ đã không còn nữa. Sao nó lại biến mất? Nó tha cho mình sao? Nhưng rồi ông bỏ ngay cái suy nghĩ đó, bởi con quỷ không thể nào đơn giản như vậy được. Ông thầm nghĩ, chắc nó đang chờ đợi mình đổi ý đây. Nhưng mày đừng có hỏng. Tao đã quyết rồi thì sẽ chẳng làm cái việc ác nhân thức đức này nữa đâu. Nghĩ là làm, ông Năm đứng dậy bước ra mở cửa. Nhìn thấy cánh cửa hé ra, đám đông bên ngoài mừng rỡ lắm. nhưng nụ cười trên môi họ cũng bị dập tắt nhanh chóng khi ông Năm đưa tay lên giật cái bảng hiệu xuống. Ông đưa cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn mọi người, rồi trầm khàn nói: "Chào bà con, tôi là Năm Bần. Hôm nay xin thông báo cho bà con một thông tin. Tôi đã hết phép rồi, không thể nào cứu người được nữa. Mong bà con về cho. Tôi không dâng chữa cho ai nữa đâu." Ông Năm nói xong thì bầu trời lúc này cũng đột ngột tối sầm, mây đen kéo tới mịt mù. Đám đông bàng hoàng, có người lên tiếng: "Thầy Năm ơi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Thầy có thể nói cho tụi tôi biết được không? Tự nhiên thầy không chữa bệnh nữa, tụi tôi biết làm sao?" Đám đông nhào nhào hưởng ứng. Ông Năm lắc đầu, đưa tay chỉ lên trời, rồi kiên quyết nói: "Chuyện tôi đã quyết, mong bà con đừng có thắc mắc. Bà con mau về đi, trời sắp mưa rồi đó. Từ giờ hãy quên cái tên Năm Bần này đi." Dứt câu thì ông Năm quay trở lại vào trong nhà. Cánh cửa tiếp tục được đóng kín mít. Đám đông không bỏ cuộc. Họ cứ đứng ở bên ngoài như vậy, đến mấy giờ đồng hồ sau mới thất thểu ra gì. Lúc này bên trong nhà ông Năm Bần, bóng tối đã bao phủ toàn bộ. Ông bắt đầu bày hành trận pháp để tiêu trừ con quỷ kia. Nhưng với sức của ông thì rõ ràng là không thể nào làm được. Ông lật đến nát cuốn sách nhưng không tìm thấy một dòng ghi chú nào về cách hóa giải lời nguyền. Chắc nó nằm ở trong những trang sách đã bị xé mất rồi. Không bỏ cuộc, ông Năm Bần vẫn kiên trì. 3 ngày liên tục, ông không ăn không uống để quyết tìm ra cách. Người ta nói sức người cũng có hạn, nhưng với ông, dường như sự quyết tâm đã được đẩy lên cao. Còn con quỷ, nó cũng đâu dễ dàng buông tha cho ông. Nó suốt ngày cứ lẩn vẩn xung quanh ông, dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục. Lần nào cũng vậy, nhận được sự từ chối từ ông, nó đều gầm gừ. Có lần nó bóp cổ ông suýt chết. Vậy là có một điều ông Năm Bần không thể hiểu được, là sao nó không giết ông đi, để rồi được tự do, muốn làm gì thì làm. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn. Ông Năm không còn muốn chống cự hay làm gì nữa. Ông đối diện với nó như thể ông với nó đang ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng rồi thứ mà ông không ngờ tới lại xảy đến. Trưa hôm đó, cuộc điện thoại vội vàng của bà ba, người bà con trên thị xã, làm cho ông Năm choáng váng, suýt ngã quỵ xuống đất. Bởi cái thông tin mà bà ba nói, nó hết sức nghiêm trọng và đáng sợ. Còn Thủy, con gái của ông, đang nằm trong bệnh viện. Cô bé vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Trên đường đi học về, nó bị một đám thanh niên chặn đường. Và tên cầm đầu cái nhóm đó đã làm nhục con bé ngay trên đoạn đường vắng. Nó kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy. Phải đến một lúc sau, khi bà ba không thấy con bé về, thì giáo giác đi tìm. 3 giờ sáng, mọi người cuối cùng cũng tìm ra. Lúc ấy hơi thở của Thủy đã yếu lắm. Không chần chừ thêm, ông Năm bắt xe chạy lên. Vừa thấy ông thì bà ba đã chạy ra, nức nở: "Trời ơi Năm ơi, con Thủy, nó đâu, con em đâu rồi? Nó ở trong đó." Vừa nói, bà ba vừa đưa tay chỉ vào trong phòng cấp cứu. Thủy từ lúc được đưa vào đây vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ánh mắt của ông Năm trở nên phẫn uất tột cùng. Ông trừng mắt nhìn bà ba rồi hỏi: "Đứa nào? Là đứa nào?" "Là thằng Lý ở gần nhà. Chắc nó theo dõi con nhỏ lâu rồi cho nên bây giờ mới ra tay đó. Nhà nó quyền thế lắm, mình không có động được đâu." Nghe tới đây, ông Năm cười lên khàn khặt. Lát sau ông không nói không rằng, rồi quay lưng bỏ đi. Tất nhiên chẳng ai biết ông đi đâu. Có chăng chỉ là đi tìm cái thứ tà dị kia mà thôi. Con quỷ lại hiện lên. Lần này thì nó không thuyết phục ông hại người nữa, bởi nó biết chuyện mà ông định làm. Nó cười lớn. Cái thằng đó đúng là người xấu rồi. Không diệt nó là không được đâu. Có đúng không hả? Tao đảm bảo với mày, tao sẽ cho nó chết một cách thê thảm nhất. Sẽ cho nó chết không toàn thây. Vì cái tội làm cho con gái mày khổ sở. Giọng nói của con quỷ càng lúc càng làm ông Năm tức giận. Ông ghé vào trong khu chợ gần đó, mua một con dao và hai chai rượu loại mạnh. Vừa đi ông vừa tu ừng ực từng ngụm, như thể đó là nước lã. Uống đến say mềm, ông lọ mọ bước từng bước xiêu vẹo về phía cuối con đường nhỏ. Ông đứng trong bóng tối trước một căn nhà lớn, rồi cứ thế chờ đợi. Ông chờ đợi là bởi vì con quỷ kia thông báo kẻ thù của ông đang trên đường về. Đúng là vậy, chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông đã nhìn thấy một chiếc xe máy phóng nhanh tới chỗ của mình. Trên xe chỉ có một người. Ông Năm từ trong bóng tối lững thững đi ra, chìa tay vẫy vẫy chiếc xe máy. Nó chạy chậm lại. Ông thấy rõ gương mặt của người ngồi trên xe. Đó là một thanh niên rất trẻ, gương mặt búng ra sữa. Nhưng cái ngoại hình làm sao che giấu được con quỷ bên trong nó. Vì gì đó ông già, muốn chết hay sao mà lao đầu ra đây vậy? Thế nhưng ông Năm không nói gì cả. Với gương mặt lạnh lùng, ông xăm xăm bước tới. Khi chỉ còn cách cậu thanh niên kia chừng nửa gang tay, thì bất ngờ ông Năm rút con dao trong túi quần mình ra, rồi đâm tới tấp vào người cậu ta. Dính đòn bất ngờ, cậu ta chỉ rú lên một tiếng rồi bật ngửa xuống lòng đường. Ông Năm vẫn không ngơi tay, cứ như vậy đâm vào rút ra rồi lại đâm vào. Máu phun ra ướt đẫm cả hai bàn tay, thậm chí còn bắn lên cả gương mặt. Ngực tay lại đi, mày làm cái gì vậy? Chuyện này là của tao mà, bỏ tay ra. Con quỷ kia lại xuất hiện, nhưng có vẻ như giọng nói của nó đang hết sức hoảng hốt. Nó lao tới giằng tay ông Năm ra khỏi xác cậu thanh niên kia. Nhưng không hiểu sao cứ tới gần thì nó lại bị bật ra. Chắc do quán khí của ông Năm bây giờ như một nguồn sức mạnh to lớn, nó lấn át luôn cả con quỷ này. Ông Năm cứ đâm cho tới khi cánh tay mệt mỏi thì ngừng lại. Gương mặt của cậu thanh niên kia bị đâm đến mức biến dạng. Ông Năm ngồi ngửa ra đường, móc điện thoại gọi cho công an. Lúc sau họ cũng có mặt. Nhưng có lẽ đến những người gan dạ nhất chắc cũng không dám trực tiếp nhìn vào trong hiện trường kinh dị đó. Thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn. Nói đúng hơn là nó giống như một đống thịt bầy nhầy. Ông Năm ngồi yên lặng, không một chút hoảng hốt, cũng không hề chối tội. Câu duy nhất mà ông nói trước khi bị bắt đưa lên xe chính là: "Tôi giết nó đó, các ông bắt tôi đi, thử hình tôi đi." Cái tình ông Năm bần bị bắt vì tội giết người làm cho bất kỳ ai trong xã này đều bàng hoàng. Nhưng rồi sau khi biết chuyện về Thủy thì người ta cảm thông cho ông hơn. Ngồi trong phòng biệt giam chờ lĩnh án, ông Năm biết chắc mình không thể nào thoát tội. Ông bình thản lắm. Sự bình thản của ông còn được củng cố thêm khi bà ba báo tin Thủy đã bình phục. Cô may mắn đã không có gì nghiêm trọng đến sức khỏe. Còn con quỷ đó, ngày đêm nó hiện ra trừng mắt chửi ông. Nó mắng giết ông bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ. Vào một ngày, ông Năm nhổm dậy, lao thẳng đầu vào trong bức tường trước mặt. Một âm thanh khô khốc vang lên. Sau cú va chạm có phần mạnh dạn đó, trán ông Năm đã tóe máu. Nhưng đó không phải là chuyện đáng nói, mà chính là ở phía con quỷ kia. Ông Năm chảy máu ở đầu thì nó cũng ôm đầy mình lăn lộn dưới đất. Cuối cùng thì tao cũng hiểu ra vì sao mày không giết tao rồi. Vì cái khế ước giữa chúng ta, nếu một trong hai bị tiêu diệt thì kẻ còn lại cũng không tồn tại được. Hèn gì Mày năm lần bảy lượt dụ dỗ tao. Tao biết rồi. Vừa dứt câu, con quỷ bắt đầu hạ giọng. Nó thủ thỉ. Nè, mày đừng có làm chuyện gì dại dột. Hay là để tối nay tao nhập vô tình canh trại giam rồi thả mày ra. Tao với mày trốn đi vô trong rừng, rồi tìm đường vượt biên qua nước khác. Mày sống thì tao sống, chứ ngu gì tự hại mình. Mày đừng hòng dụ dỗ tao nữa. Cuộc đời tao đã phạm sai lầm một lần rồi. Tao sẽ không nghe theo cái thứ tà đạo như mày thêm nữa. Con quỷ gầm gừ nói. Mày đừng có ép tao. Mày nghĩ mày sẽ chết được sao? Mày đừng có quên mày còn con gái đó. Từ giờ cho tới khi mày ra tòa, tao có thể sẽ bắt nó phải chịu thêm đau đớn đó. Do cái thân xác thằng kia yếu ớt quá. Nếu không con gái mày đã bị tao cho một trận nhau đời rồi. Nhưng mà không sao, nó vẫn thơm lắm. Tao vẫn thích thú lắm đó. Hay là tối nay tao sẽ lại tìm con gái mày, rồi cho nó biết mùi đời thêm một lần nữa. Mày nên suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có dồn tao vào đường cùng. Nói xong, con quỷ biến mất, bỏ lại ông Năm với cơn tức giận cùng cực. Trời ơi, Năm ơi là Năm, mày đã tạo ra cái thứ gì vậy? Chính mày đã hại con Thủy rồi. Mày để con quỷ kia thao túng, rồi lấy hai người vô tội nữa. Ông cười cho chính cuộc đời khốn nạn của mình. Đến đây thì nhiều người sẽ tự hỏi, khi sự an toàn của đứa con gái bị đe dọa, liệu ông Năm có chịu thua con quỷ không? Câu trả lời là không. Sáng hôm sau, người quản giáo đã nhìn thấy xác ông Năm treo lơ lửng trong phòng giam. Ông tự dùng quần áo trên người mình, rồi thắt thành dây để treo cổ. Trong phòng còn có một bức thư, ông đã dùng máu để viết lại trên tường. Chủ yếu gửi lời yêu thương và dặn dò đứa con gái cố gắng ăn học thành tài. Cuối dòng ông nhờ người có thẩm quyền hãy đến nhà mình và tiêu hủy cái cuốn sách cổ bằng tiếng Thái kia để nó không còn gây hại cho ai nữa. Người ta cũng tin lời ông nói, tới lục soát, nhưng không hề có cuốn sách cổ nào cả. Chuyện về ông Năm Bần cứ như vậy dần dần trôi vào quên lãng. Đến ngày nay, người ta vẫn còn đặt nhiều giả thuyết về cuốn sách cổ mà ông nói. Nhưng nó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Thầy Năm Bần, tác giả Lan AGC. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị ngủ ngon.